Bạch Ly Mộng Hy Hành, chương 16, chuyện phiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuyết Liễu trở về Đông Dương Hầu Phủ đã vào lúc thắp đèn, bên này của Hầu Phu Nhân, các thiếp thất và con cái đang quây quần cười nói vui vẻ dĩ nhiên. Tần Thiếu Phu Nhân không có mặt trong đó thấy Tuyết Liễu vào, mọi người đều mỉm cười chào hỏi. Tuyết Liễu về rồi à, Phu Nhân đang nhắc đến cô đấy. Còn có cửu nương tử chạy tới nắm tay Tuyết Liễu. Tuyết Liễu tỷ tỷ mang gì cho muội không? Tuyết Liễu mỉm cười đáp lễ mọi người, sau đó từ tay tiểu tỷ nữ theo sau cầm lấy một cái hộp. Có chứ, cô ngồi xuống, đưa hộp cho cửu nương tử. Cửu nương tử nhận lấy, mở ra ngay, bên trong là một hộp hoa lụa. Cô không quan tâm đến giá trị của món quà, chỉ cần có quà là vui, liền vui vẻ cảm ơn. Con về nhà một chuyến không dễ dàng gì, còn nhớ đến nó làm gì? Hầu phu nhân trách yêu. Tuyết Liễu cười đáp, là thập nương tử nhớ cửu nương tử, nhờ con mang đến. Thập nương tử nhà họ Lục và cửu nương tử Đông Dương Hầu Phủ tuổi tác sấp xỉ nhau, nhưng để nói là bạn chơi thì không hẳn. Ban đầu khi kết thân, hai người đều mới sinh ra, sau này vì từ chối tái hôn, hai nhà cũng ít qua lại. Nói cho cùng chỉ là Tuyết Liễu có lòng mà thôi, hầu phu nhân mỉm cười cảm ơn, không nói thêm gì, Tuyết Liễu ngồi xuống bên chân bà, nói. Mẹ con làm tương đậu nành, con mang về cho phu nhân nếm thử, con đưa cho Hứa mama rồi. Bên cạnh một tiểu thiếp cười nói, Tuyết Liễu, con về nhà một chuyến, luôn mang đồ về, cẩn thận mẹ con không cho về nữa đấy. Tuyết Liễu che miệng cười, Dương Di Nương, lần trước người thưởng con hoa cao, con đều đưa mẹ con còn bảo con xin thêm từ người nữa đấy. Dương Di Nương phì cười, nói với hầu phu nhân, xem kìa. Vẫn là hướng về mẹ mình. Hầu phu nhân cười nói. Không hướng về mẹ mình thì là gì? Lòng dạ lạnh lùng. Ta không dám dùng. Dương Di Nương gật đầu. Nói với Tuyết Liễu. Biết cách lấy lòng phu nhân rồi phải không? Lấy thêm chút đồ của người. Nói xong lại vẫy tay thì thầm. Ta biết phu nhân giấu đồ tốt ở đâu. Ta chỉ cho con. Con lấy rồi chia cho ta một chút là được. Mọi người trong phòng đều cười rộ lên. Hầu phu nhân cũng cười. Trách yêu. Tuổi tác lớn rồi còn đùa giỡn với các tỷ nữ. Một thiếp thất khác bên cạnh hỏi. Phủ Định An bá vẫn ổn chứ? Câu hỏi này khiến không khí trong phòng chợt ngưng lại. Chuyện Chu Cảnh Vân đột ngột cưới vợ về. Hầu phu nhân đến Định An bá phủ bị lạnh nhạt. Mọi người đều biết. Đây là một chủ đề không vui. Hầu phu nhân liếc nhìn thiếp thất đó. Sao? Dựa vào trẻ tuổi. Dựa vào những ngày gần đây hầu gia ở lại phòng cô ta. Sốt ruột muốn thấy con trai ta gặp chuyện xấu rồi. Thở dài, Tuyết Liễu bên cạnh thở dài nặng nề, Phủ Định An bá không được tốt lắm, câu nói này phá vỡ sự tĩnh lặng, cũng khiến không khí thêm nặng nề. Thiếp thất hỏi chuyện cũng không dám tiếp lời, cô ta không ngờ tỷ nữ chuyên lấy lòng phu nhân này lại dám trả lời như vậy. Sao lại thế, chỉ có cửu nương tử ngây thơ hiếu kỳ hỏi, Tuyết Liễu lại thở dài, bá gia đã đánh công tử Văn Kiệt một trận, roi còn bị gãy, phu nhân và lão phu nhân đều tức giận. Chuyện con trai nhà người khác, hầu phu nhân thở phào, lại ngạc nhiên hỏi. Sao thế, bá gia tính tình tốt, sao lại đánh? Công tử Văn Kiệt lại là đứa con trai nhỏ nhất của Định An bá, luôn được cưng chiều, thế mà lại nỡ xuống roi. Là đi học cờ bạc, Tuyết Liễu nói, cờ bạc à, đối với gia đình công hầu mà nói cũng không là gì, khắp kinh thành xem thử nhà nào không chơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đừng nói cờ bạc. Những chuyện khác còn tồi tệ hơn, cũng không ai để tâm. Dĩ nhiên, trừ con trai của bà, hầu phu nhân nghĩ, có chút an ủi. Còn nhỏ, dạy dỗ tốt là được. Bà nói, sao phải dùng roi, Định An bá tự mình không phải cũng chơi sao? Sao lại tức giận đến vậy? Tuyết Liễu hạ giọng, còn nghe nói là đi đến thuyền bạc của Thượng Quan Nguyệt. Thượng Quan Nguyệt à, hầu phu nhân khẽ cau mày. Sao lại đi cùng loại người như vậy? Bà nói. Bảo sao bá gia nổi giận, các thiếp thất thần sắc có chút kỳ lạ, các công tử trẻ tuổi nhìn nhau nháy mắt. Cửu nương tử còn nhỏ, nhìn đông nhìn tây không hiểu, sốt ruột hỏi. Thượng quan Nguyệt là ai? Thượng quan, là thượng quan của phò mã thượng quan sao? Nói xong lại tròn mắt ngưỡng mộ, đó không phải là người rất quyền thế sao? Cửu nương tử còn nhỏ, hầu như không ra ngoài, không biết người này là ai? Nhưng biết năm xưa tiên đế rất cưng chiều Kim Ngọc công chúa gả vào nhà thượng quan trở thành hoàng thân quốc thích, Tiên đế mất, công chúa này lại là chị ruột của tân đế. Tân đế không có anh chị em khác, rất gần gũi với công chúa này, nhà thượng quan quyền thế hơn hẳn. Nhà thượng quan cũng rất kiêu ngạo, không phải ai cũng có thể kết giao. Biết bao người muốn kết giao với nhà thượng quan, sao Định An bá còn đánh con trai vì chuyện này? Cửu nương tử không hiểu sao? Cửu nương tử, Tuyết Liễu khẽ nói, thượng quan Nguyệt là người của nhà thượng quan, mà cũng không hẳn. Rốt cuộc là hay không? Cửu nương tử càng không hiểu. Hắn là con ngoài giá thú của phò mã thượng quan. Một công tử nói thẳng, cửu nương tử dường như hiểu ra, giống như chúng ta, đều là con của thiếp sao? Lời này khiến các công tử không chính thống than phiền, các thiếp thất càng không muốn nghe. Dương Di nương ái trả một tiếng ngồi xuống, nắm tay cửu nương tử. Làm sao giống chúng ta được? Phu nhân đã nhận trà của chúng ta, các con có thể gọi phu nhân là mẹ. Sao có thể giống những người hạ tiện ngoài giá thú? Tuyết Liễu cũng vội giải thích, phò mã đã nhận hắn vào nhà, nhưng công chúa không nhận. Vậy nên, đã mang họ thượng quan, không có sự công nhận của công chúa, không lên được gia phả. Hắn lại không cố gắng, không học hành đàng hoàng, ăn chơi đàng đờ, còn mở sòng bạc. Một thiếp thất khinh thường nói, cửu nương tử tò mò hỏi, sòng bạc là gì? Một công tử nói, là một thuyền bạc, thuyền này rất lớn, có 3 tầng. Tầng 1 là tiệc tùng, tầng 2 là kỹ nữ, tầng 3 là sòng bạc, mỗi tối đèn đuốc sáng rực, tiếng hát vang vang, trên kim thủy hà suốt đêm không dứt. Hắn nói đến nỗi mày bay mắt biếc, trong mắt đầy khao khát. Hầu phu nhân bỗng đập bàn một cái, cắt ngang lời hắn. Con rất rành rẽ về sòng bạc à, bà lạnh lùng nói. Có phải ta cũng nên bảo hầu gia chuẩn bị một cây roi không? Công tử này liền mặt tái mét, quỳ phịch xuống. Mẹ! Con sai rồi, lại vội vàng giải thích, con chưa từng đi, chỉ là nghe người ta nói. Hầu phu nhân nhìn lướt qua mấy công tử khác, mấy người đó vội quỳ xuống, nói. Mẹ, chúng con chưa từng đi, mẹ, chúng con tuyệt đối không đến nơi như thế. Không khí trong phòng trở nên căng thẳng, cửu nương tử cũng không dám nói nhiều. Hầu phu nhân mới gật đầu, các con nhớ kỹ, người nhà chúng ta không được ăn chơi đàng đờ, ai dám làm chuyện hư hỏng. Bà nhìn quanh mọi người, mỉm cười. Các con và mẹ các con sẽ cùng rời khỏi Đông Dương Hầu Phủ, cũng đi làm một nhân vật như Thượng Quan Nguyệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói cách khác là đuổi khỏi Đông Dương Hầu Phủ, không thừa nhận là người nhà Đông Dương Hầu Phủ nữa. Lúc này các thiếp thất cũng đồng loạt trách mắng con mình, rồi cùng hứa với Hầu Phu Nhân tuyệt đối không làm chuyện nhục nhã gia môn. Dương Di Nương nhìn Hầu Phu Nhân, lại rơi nước mắt. Sao thế? Hầu phu nhân không vui nói. Ghét ta khắc nghiệt sao? Dương Di Nương nói. Ta cảm thán. Phu nhân mới thật lòng từ mẫu. Nếu là người lòng dạ độc ác, giả vờ khoan dung, dung túng con cái hư hỏng. Nói rồi che mặt khóc. Gặp được phu nhân thật là phúc đức mấy đời của chúng ta. Những người khác cũng nhanh chóng cảm thán rơi lệ. Chỉ có cửu nương tử mở miệng muốn nói. Mấy đời tu được làm thiếp làm con thứ. Cứ cảm thấy phúc đức này. May là sinh mẫu của cô đã kịp véo cô một cái, ngăn đứa trẻ nói lung tung. Hầu phu nhân phì một tiếng với Dương Di Nương, già đầu rồi, còn thế này, dù phì một tiếng, nhưng trong mắt lại mang theo nụ cười. Dương Di Nương giọng nghẹn ngào, dù già đầu, thần cũng là phu nhân của ta. Dương Di Nương là tỷ nữ đi theo hầu phu nhân về nhà chồng. Hầu phu nhân không nói thêm, mỉm cười uống một ngụm trà, với vẻ mệt mỏi phất tay. Không còn sớm nữa, các con về đi. Mọi người lần lượt hành lễ đáp lại, nối đuôi nhau ra ngoài. Dương Di Nương ở lại cuối cùng, đích thân trải giường cho hầu phu nhân xong mới đi xuống. Tuyết Liễu vẫn đứng trong phòng, ánh mắt dõi theo Dương Di Nương rời đi, không nhịn được nói. Phu nhân có Dương Di Nương bên cạnh thật tốt. Hầu phu nhân đã không còn nhớ khi còn trẻ cảm thấy thế nào, nhưng giờ tuổi lớn thấy cũng không tệ, dù sao vẫn tốt hơn mấy yêu tinh không rõ lai lịch. Bà nhìn ánh mắt ngưỡng mộ cùng vài phần bi thương của Tuyết Liễu, liền hiểu ra tại sao cô ta lại cảm thán như vậy. Nếu tam nương từ nhà họ Lục còn sống, Tuyết Liễu chắc hẳn cũng sẽ được làm thiếp của Chu Cảnh Vân. Chỉ là tam nương từ mất quá đột ngột. Tuy rằng trước khi mất tam nương từ nắm tay Tuyết Liễu dặn dò, nhưng Chu Cảnh Vân luôn không chịu nhận người. Giờ đây thiếu phu nhân mới đã vào cửa, thân phận tỷ nữ của cô có chút khó xử. Còn từ nhà tới, mang đồ cho cô ấy chưa? Hầu phu nhân khẽ hỏi, khẽ ra hiệu về phía sân của thế tử. Ai là cô ấy? Tuyết Liễu lập tức hiểu ra. Có mang, cô mỉm cười đáp, phu nhân yên tâm, con sao có thể thất lễ như vậy? Hầu phu nhân gật đầu, ta biết con không cần ta lo, lông mày càng dịu dàng vài phần, đi đi, lại ngừng một chút, con hãy yên tâm, có ta đây. Yên tâm cái gì? Hầu phu nhân không nói rõ, nhưng Tuyết Liễu hiểu, vừa mừng vừa xúc động, đợi thế tử trở về, dù Tần thiếu phu nhân không chịu cho cô làm thiếp của thế tử, có hầu phu nhân làm chủ, không ai có thể ngăn cản. Vâng, đa tạ phu nhân, cô xúc động nói, cung kính hành lễ lui ra ngoài. Cách chương.